Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497. Chương 497: Cướp đoạt tín đồ. Không đầu kỵ sĩ quân đoàn xuất hiện để cho chó sói kỵ quân đoàn rất là giật mình. Thành tựu lúc đầu quân đoàn, chó sói cưỡi không thể nghi ngờ có cao cơ động tính. Hơn nữa bọn họ bản thân liền có vô cùng là khứu giác bén nhạy. Ở dưới tình huống bình thường, tộc người kỵ binh rất ít có thể chính diện chặn lại chó sói kỵ binh. Mà bây giờ, không đầu kỵ sĩ quân đoàn không chỉ có cản lại liền bọn họ, thậm chí còn giành trước đối với bọn họ phát khởi công kích. Hơi thở tử vong ở tràn ngập, người thú mặc dù mạnh, nhưng là vậy cũng được xem là cùng ai so. Tối thiểu so với vong linh mà nói, người thú căn bản cũng không có nửa điểm ưu thế. Máu tươi có thể kích thích người thú giác quan, có thể để cho bọn họ tiến vào một loại cuồng hóa trạng thái. Bất quá đó là ở kẻ địch dòng nước chảy máu tươi dưới tình huống. Bây giờ, nằm máu là mình đồng tộc, trơ mắt nhìn bọn họ bị tàn sát, coi như là gần đây thị huyết chó sói thủ lãnh cũng không nhịn được. Ói, đầy đất nội tạng cực độ kích thích, người, giác quan. Theo tiếng thứ nhất nôn mửa thanh âm vang lên, chó sói kỵ binh rốt cuộc hỏng mất. Lâu dài tới nay, người thú nhất tộc ở xanh đậm đại lục xưa nay có dũng mãnh danh xưng là thường thường ở tộc người và thú tộc trong khi giao chiến. Tộc người vẫn luôn là từ tương đối bị động trạng thái. Nhưng là bây giờ bọn họ địch nhân là vong linh, không có bất kỳ sợ hãi nào. Từ người chết chi giới tới vong linh, tàn sát, một phương diện tàn sát. Không đầu kỵ sĩ là cùng một màu cường giả cấp 6. Dù là một cái ở xanh đậm trên đại lục vậy đủ để tung lên một phen sóng gió. Mà lúc này, ở chỗ này, có chừng vượt qua 100.000 không đầu kỵ sĩ quân đoàn. Đại nhân, xa xa cao điểm lên, An Bạch Thần cưỡi hài cốt minh thú rồng yên lặng mà đợi. Từ chiến đấu ban đầu, hắn cũng chưa có ra lại qua tiếng. Hết thảy đều là vong linh bọn kỵ sĩ bản năng, giết hại ở dẫn lĩnh chúng. Lệ Chút cung kính đứng ở An Bạch Thần bên người. Nàng là vừa mới đến, chỉ nghe nàng nói, đại nhân, Kara đoàn trưởng để cho ta đến tìm ngài. Nói vật này hy vọng ngài có thể xem một chút. Nói xong, Lệ Tơ lấy ra một quả đen nhánh đá, làm An Bạch Thần đưa ánh mắt chuyển hướng hòn đá này thời điểm, hắn cũng là ngẩn người, nói, mỏ bí ngân sao? Số lượng dự trữ có nhiều ít? An Bạch Thần cần đại lượng ma pháp vật liệu, một điểm này hắn đã nói cho phía dưới mấy người. Lấy chiến nuôi chiến là cướp đoạt, nhưng là nếu như có mỏ bí ngân cũng không giống nhau. Vậy sẽ là một cái ổn định tài nguyên. Đoàn trưởng nói rất nhiều, còn như cụ thể là nhiều ít, chỉ sợ cũng liền nàng cũng không biết. Phía dưới chiến đấu đã đến gần cuối. Ở không đầu kỵ sĩ quân đoàn dưới sự xung kích, phía dưới những chó sói kia kỵ binh không chịu nổi một kích. Đi thôi, chiến tranh chân chính bây giờ vừa mới bắt đầu. An Bạch Thần không có tiếp tục nhìn tiếp, cuộc chiến tranh này đã không có thấp thỏm nhớ mong. Hơn nữa không đầu kỵ sĩ quân đoàn động thủ thời điểm An Bạch Thần liền đã phân phó qua. Giải quyết cái nhóm này chó sói kỵ binh, chúng đem sẽ đi hai nơi biên giới chỗ trấn thủ. Đến lúc đó tin tưởng bất kể là ai, cũng không thể ở từ bọn chúng trấn thủ hạ tiến vào. Xanh đậm đại lục đã loạn thành một nồi cháo, khắp nơi đều đang đánh nhau. Tộc người đất nước cũng tốt, dị tộc đất nước cũng được, thậm chí liền liền ma thú sơn mạch bên trong ma thú, lúc này đều ở đây tranh đoạt địa bàn. Trên trái đất từng có một lời, thượng đế muốn cho ngươi tử vong, vậy trước phải để cho ngươi điên cuồng. Mà dưới mắt, cái này hoặc giả chính là sau cùng chè chén say sưa. Một chuỗi phản ứng dây chuyền đưa đến lúc này xanh đậm đại lục khắp nơi tràn đầy nguy cơ. Đối với người có thực lực cũng được đi, nhưng đối với bình dân, bây giờ làm thật là muốn chết thời điểm. Này này này, ngươi nghe nói không? Phúc Thụy Á Vương quốc bị người diệt quốc. Bước kế tiếp chỉ sợ cũng muốn đánh đến chúng ta tới bên này, chiến loạn dưới. Bình dân liền trở thành lớn nhất vật hy sinh. Đừng nói an thần sinh sống. Bọn hắn bây giờ liền liền làm sao sống nổi đều được vấn đề. Lương thực, ôn dịch, ma pháp bất động, tùy tiện bên nào đều không phải là bình dân có thể tiếp nhận. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này, có một đám đặc thù tích trữ tại xuất hiện. Thần thương xót mọi người. Thần nói ở thần quang chiếu rọi xuống, mọi người đều đưa sẽ lấy được bình tĩnh. Thần quan, quang minh giáo đình, hỏa thần thần điện, thủy thần điện, đất đai thần điện, phàm là có hàng loạt bình dân hội tụ địa phương, sẽ có thần quan tung tích, bọn họ miễn phí cho người xem bệnh, miễn phí phái đưa thức ăn, miễn phí cho người chữa bệnh cứu trợ. Tựa như bọn họ coi là thật chính là thần phái tới sứ giả. Ở nơi này khắp nơi là nguy cơ thời đại bên trong rắc trước quang minh. Không thể nhẫn nhịn, không thể nhẫn nhịn, quang minh giáo đình người lại dám tới chúng ta địa bàn tuyên dương. Bọn họ đây là cầm chúng ta làm người chết sao? Andrew giận nói, ở xanh đậm đại lục đi theo an bạch thần người bên trong. Andrew nóng nảy nhất là gấp gáp. Cho nên làm hắn vừa nghe đến có người của quang minh giáo xuất hiện ở hôm nay an bạch thần nắm trong tay địa bàn sau đó, hắn lập tức liền nổi giận, giao cho ta tới xử lý đi. Đại nhân tiếp theo có chuyện trọng yếu hơn đi làm, đối phó những người này, có chúng ta là đủ rồi, ta sẽ để cho bọn họ biết, bây giờ đã không phải là trước kia, không người sẽ ở sợ hãi bọn họ. Daru mặt lộ hung ác, ở bọn họ đoàn đội này bên trong, hắn có thể là ghét nhất quang minh giáo đình, bởi vì lệ tơ là vong linh hệ quan hệ, cho tới nay Daru đều sợ nàng bị quang minh giáo đình phát hiện. Cho nên lâu dài tới nay, hắn tích lũy xuống đối với quang minh giáo đình oán niệm. Câu ca dao tốt, có tiền dễ làm chuyện, theo phất phất ni vương quốc rơi vào an bạch thần trong tay. Những cái kia đối với hắn mà nói vô dụng tiền vàng cũng đã thành thu mua người khác vốn. Lập tức, Daru thủ hạ đã có không ít đạo tặc lính đánh thuê. Tuy nói bọn họ không có chút nào trung thành có thể nói, nhưng là chỉ là dùng để ám sát nói, vẫn là rất dễ xài. Đêm không trăng gió lớn giết người đêm, bây giờ chỉ cần ở xanh đậm trên đại lục, lại nơi nào sẽ có chân chính nơi an toàn. Mạc cách chấn, phất phất ni vương quốc xuống một cái sát biên giới chấn nhỏ. Bởi vì an bạch thần không cần động viên nguyên nhân, hôm nay phất phất ni vương quốc bình dân cuộc sống rõ ràng muốn so với những địa phương khác tốt hơn. Không có cưỡng ép động viên, không có cách xù thu thuế, trừ có chút sợ hãi vong linh bên ngoài. Còn dư lại ở nơi này khắp nơi là chiến loạn thời đại phất phất ni vương quốc có thể nói giống như thiên đường, không được à, những thứ này ngu dân quá mức ngu dốt, bọn họ nghe không hiểu thần dạy bảo, vừa gặp trong lữ điếm, mấy người mặc trước màu trắng mặc đạo dùng quang minh giáo đình truyền giáo sĩ nói, hết thảy đều là quái nơi này quá mức bình tĩnh, nếu như là chiến loạn địa phương. Chúng ta chỉ cần tùy tiện cho bọn họ một chút đồ ăn, bọn họ liền sẽ đối với chúng ta cảm kích rơi nước mắt. Hơn nữa nơi này tân chủ nhân tựa hồ đối với những thứ này ngu dân không tệ. Ta ngày hôm nay lại thấy có người ở ăn mì bánh. Trong đó một người truyền giáo sĩ nghiêm túc nói, chủ giáo mệnh lệnh mọi người cũng bởi vậy cho nên hết sức rõ ràng. Nếu như chúng ta không thể ở thời gian ngắn thu nạp đến thật nhiều tín đồ nói, hậu quả sẽ như thế nào ta muốn không cần ta nói. Bây giờ còn chỉ là một bắt đầu, những thứ khác thần điện vẫn còn ở chỉ là thử thăm dò khuếch trương. Nếu như chúng ta không thể trong thời gian ngắn nhất mượn chúng ta dĩ vãng uy tín tới thu nạp càng nhiều hơn tín đồ, sau này chỉ sợ cũng khó hơn. Cho nên ta đề nghị ở mảnh đất này hạ xuống thần phạt, chỉ có như ấy, ngu muội bình dân mới sẽ rõ ràng thần trọng yếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https tiuyencv.com/php-nối-tuong-tien-nối-dio-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.